Ngược ái, chương 179, đau lòng, góc truyện audio.com. Trở lại vương phủ, về đến Kỳ Lân cư, Tư Mã Tuấn Lỗi buông Hàn Ngữ Phong ra, con ngươi đen sắc bén nhìn chằm chằm nàng, môi mím lại không nói một lời nào, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, giống như được phủ bởi một lớp sương lạnh. Hàn Ngữ Phong lặng im nhìn lại hắn, đôi mắt phẫn hận đầy đau đớn của hắn khiến lòng nàng cảm thấy chua xót. Có phải nàng đã làm sai hay không? Nàng có nên tiếp tục thử lòng kiên nhẫn của hắn? Hàn Ngữ Phong, thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Tư Mã Tuấn Lỗi mâu quang sắc bén lạnh như băng. Hàn Ngữ Phong không dám hé răng, nhìn thẳng vào mắt hắn không rời đi. Nàng không thể nói nàng hối hận bởi vì có muốn cũng không còn kịp rồi. Cánh tay của Tư Mã Tuấn Lỗi vươn lên nắm chặt lấy yết hầu của nàng. Lạnh lùng nói, chỉ cần dùng một chút lực, ngươi lập tức sẽ mất mạng, ngươi còn cơ hội để đi cùng hắn sao? Hàn Ngữ Phong vẫn không nói như cũ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe miệng cười khổ, nàng càng quyết tâm thì hắn càng phẫn nộ. Ngươi quả nhiên không sợ chết, ta đây sẽ giúp ngươi, Tư Mã Tuấn Lỗi ngữ điệu dị thường. Thong thả, nhưng giọng điệu lại âm lãnh, tàn khốc, trong phút chốc có cảm giác cổ ngày càng đau. Mặt nàng dần dần đỏ lên, lực đạo trên cánh tay hắn ngày càng lớn, sắc mặt nàng cũng từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch, rồi lại từ đó chuyển thành tái xanh, cổ họng đau rát giống như bị một cái kim sắt kẹp chặt. Lồng ngực đau đớn, đầu thì ong ong, tư chi cũng dần nhũn ra, cảnh tượng xung quanh trở nên mơ hồ, trước mắt đột nhiên có rất nhiều sao lóe lên rồi tản ra. Cuối cùng chỉ còn lại một màu đen đơn độc. Giờ phút đó, nàng giống như nhìn thấy cánh cửa của thân chết mở ra. Nổi lên thanh âm thê lãnh, xót xa, gió lạnh heo hút, chìm xuống vực sâu hắc ám. Nàng được giải thoát rồi, cuối cùng nàng đã được giải thoát rồi. Nói cho ta biết vì sao phải làm như vậy, Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên buông nàng ra. Ôm đồm chất vấn nàng, thanh âm lạnh đến thấu xương. Hàn Ngữ Phong chỉ cảm thấy đến cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Trước mắt cảnh vật dần hiện lên rõ ràng, Tư Mã Tuấn Lỗi mắt lạnh, thấy nàng thống khổ, liên tục ho khan, nhưng nỗi khổ của nàng xem ra vẫn không bằng một phần vạn nội tâm bi thương của hắn. Vì sao không giết ta? Hàn Ngữ Phong nén cơn đau nhìn hắn, mà mắt hắn lúc này cũng đầy bi thương. Là ngươi muốn giết ta? Nàng làm như vậy so với việc dùng một đao đâm thẳng vào tim hắn thì còn đau đớn hơn. Hàn Ngữ Phong sắc mặt trắng bệch, áp lực trong lồng ngực dâng lên làm nàng đau đớn. Nàng thật sự làm sai sao? Ngươi yêu Lý Huyền Băng nên ngươi muốn đi cùng hắn. Tư Mã Tuấn Lỗi đôi môi hoàn mỹ xẹt qua một tia trào phúng. Nghe vậy, lòng Hàn Ngữ Phong cứng lại như bị người ta đánh một quyền. Đau đến không nói lên lời, khẽ run lên, nước mắt không thể kìm nén được cứ thế rơi xuống. Không phải. Không phải như hắn nói, người khóc cái gì, người nên khóc không phải là ta sao? Dù sao cũng là vương phi của ta lại bỏ đi với người khác. Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng cười. Lời nói như hàn băng, thì ra ta làm nhiều việc như vậy cũng không bằng một câu nói của hắn chấp tử tay cung tử giai lão. Khi nghe nàng nói một câu nguyện ý kia, thời khắc đó hắn giống như bị người ta dùng lưỡi dao sắc bén đâm trúng tâm can. Bởi vì nó quá nhanh, cũng khiến hắn quá mức khiếp sợ, nên nhất thời không cảm thấy đau, chỉ thấy lạnh lẽo và trống rỗng. Đến hiện tại hắn mới thấy lòng như đóng băng, đau đến thấu xương, không phải, ta, nhìn vẻ mặt thê lương của hắn. Hàn Ngữ Phong trong lòng đau xót, lắc đầu giải thích, Hàn Ngữ Phong, ta hôm nay mới biết là ngươi điên rồi, việc này so với ngươi đâm ta trăm ngàn nhát dao còn dễ chịu hơn. Đây là cách trả thù của ngươi sao? Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh giọng ngắt lời nàng. Con ngươi đen trầm lặng khó dò đầy vẻ bi thương. Ta không có, Hàn Ngữ Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng không muốn trả thù, nàng chỉ là muốn rời đi. Ngươi không có, ha ha. Tư Mã Tuấn Lỗi chợt cất tiếng cười to. Trong tiếng cười mang theo tuyệt vọng, Hàn Ngữ Phong nghe vậy thì rất đau lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn không chút huyết sắc. Cả người lạnh như băng, nàng làm hắn tổn thương đến vậy sao? Là sai lầm của nàng, là nàng đã yêu hắn quá sâu đậm. Hàn Ngữ Phong, ngươi làm nhiều điều như vậy chỉ là để rời xa ta sao? Ta đây nói cho ngươi biết, đừng si tâm vọng tưởng, ta sẽ không để ngươi đi. Tư Mã Tuấn Lỗi nói rõ từng chữ một. Tư Mã Tuấn Lỗi, ngươi công bình một chút được không? Không phải ta rời khỏi ngươi, mà là ta không thể không rời đi, Hàn Ngữ Phong thốt ra. Hắn mâu quang căng thẳng, nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ nhìn thấu nàng, khóe miệng cười trào phúng. Đến giờ nàng còn định nói dối sao? Ngươi có biết cái gì là bất đắc dĩ không? Được, ngươi đã muốn nghe, ta sẽ nói cho ngươi, Hàn Ngữ Phong không sợ hãi chút nào. Bình tĩnh nhìn hắn nói, ta không thể chịu được việc phu quân ta có con với nữ nhân khác. Ta cũng không thể chịu đựng được việc phu quân của ta có thể ân cần với nữ nhân khác. Ta thừa nhận là ta ghen tị, ta không phải người bao dung, nhưng ngươi có thể tưởng tượng lòng ta đau đến thế nào không? Cho nên ta muốn rời đi, ngươi có hiểu hay không? Cuối cùng nàng chỉ có thể để trong lòng, có ai hiểu được sự thống khổ của nàng? Tư Mã Tuấn Lỗi mâu quang gắt cao nhìn nàng, hắn biết nàng để ý, nhưng lại không ngờ nàng để ý đến như thế. Ngươi thật sự quyết ý rời đi, hắn nhìn chằm chằm nàng. Thật lâu mới trầm giọng nói, phải, sự tình tới đã tới mức này, nàng chỉ có cách quyết tâm làm theo. Được, ta sẽ giúp ngươi, Tư Mã Tuấn Lỗi mâu chung chỉ còn lại có sự kiên quyết cùng chua xót. Giữ một nữ nhân không có tâm ở lại bên cạnh để làm gì? Sẽ chỉ làm hắn càng đau lòng. Hàn Ngữ Phong kinh ngạc khi hắn đồng ý, hắn cư nhiên đồng ý, nhưng một tia vui sướng nàng cũng không cảm thấy. Ngược lại trong lòng tràn ngập chua xót. Vì sao lòng nàng lại tuyệt vọng như vậy? Muốn mở miệng giải thích với hắn thì đột nhiên ở cửa truyền đến một thanh âm của nha hoàn. Vương gia, Quý Hà phu nhân sai nô tỳ đến thỉnh vương gia. Cách chương.